Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, cùng kỳ. Quái điểu có thể nói là toàn thân là bảo, xương cốt cứng rắn có thể so kim thạch, da thịt càng là tẩm bổ nhục thân đỉnh tiêm linh vật. Đương nhiên, có thể bị mọi người tại chỗ nhìn ở trong mắt. Cũng chỉ có bọn chúng cái kia một đôi khắc rõ phong lôi chú cánh. Tôn Hằng vào tay hơn trăm đôi. Tiện tay cầm lấy một đôi nhẹ nhàng vung lên. Trước thân liền dâng lên mấy trăm dặm phong lôi kích đáng thanh âm. Vật này, chỉ cần có thể lấy lên được đến. Diệt sát kim đan cũng không phải là vấn đề. Đến, bên này mái hiên. Thanh hư đạo nhân trước tiên dừng lại độn quang. Thấp giọng truyền niệm, Chu tiên tử, Tôn đạo hữu, chờ sau đó làm phiền. Đạo trưởng yên tâm, hai người gật đầu, Tôn Hằng cũng thu liễm tinh thần. Điện hạ, làm phiền ngươi ở một bên áp trận, nếu như là phát giác được cùng kỳ muốn hướng phương hướng nào trốn. Còn xin xuất thủ tương trợ. Đạo trưởng yên tâm, Lý Nghiệp đáp. Lập tức thanh hư đạo nhân lấy ra bốn cái dài hơn một trượng trận kỳ. Sắc mặt ngưng trọng giao cho Tôn Hằng mấy người trong tay. Đây chính là tứ tướng phong ấn. Chính là lão đạo tốn hao vạn năm tâm huyết không biết bao nhiêu linh tài luyện. Đủ phong bế cái kia hung thú. Đương nhiên, hắn tiếng nói hơi ngừng lại. Mới tiếp tục nói, cùng kỳ trời sinh tính hung lệ. Áp chế càng lớn. Sức phản kháng cũng liền càng mạnh mẽ, coi như đến sắp phong ấn thành công thời điểm, chúng ta cũng không thể chủ quan. Minh Bạch, Tôn Hằng, Chu Tử Du, Quân Tuyết nghiêm mặt gật đầu, ngay lập tức bốn người tất cả dùng độn pháp. Theo ý đã định, lặng yên không một tiếng động hướng phía mục tiêu sở tại độn đi. Một lát sau, Tôn Hằng tại một chỗ đỉnh núi đứng vững, trong tầm mắt. Có một đoàn tối tăm mờ mịt khí tức kia bên trong, tràn đầy hung lệ chi ý, chỉ là cách xa nhìn qua, cũng làm người ta tâm huyết khuấy động, sát cơ dâng lên, nếu không phải Tôn Hằng lúc này thần hồn bên trong có bản nhược xá lợi trấn áp, sợ cũng không dám như thế nhìn thẳng khí tức kia, giống như Tiểu Bạch, Diệp Uyển Nhi, dù cho có dấu thân tiên phủ bên trong. Cũng là thân hình kéo căng, không dám có chút chủ quan. Hô, thở dài một khẩu khí tức, Tôn Hằng một tay lắc một cái. Trận kỳ đã là hư lập thân trước, mặt cờ đón gió run run, vù vù, theo tinh thuần pháp lực không ngừng đưa vào. Trận kỳ bên trên linh quang chớp động, dần dần có đoàn liệt diễm thành hình. Tôn Hằng trong tay cầm trận kỳ, tên là Chu Tước Kỳ. Trong có linh thú Chu Tước tàn hồn cùng một giọt tinh huyết. Chu Tước chính là hỏa chi thần thú, tự linh diễm mà sinh. Chỉ gặp trước mắt liệt diễm dâng lên, ở giữa một cái bóng mờ mở ra hai cánh, từ đó nhảy một cái mà xuất. Liệt diễm khỏa thân, hai cánh bay lên không, sinh động như thật, lông đuôi ở trước mắt nhoáng lên. Đã vọt chí cao không, chính là thần thú Chu Tước. Nơi xa, tối tăm mờ mịt khí tức bên trong, một đầu dị thú đang ẩn náu tại một mảnh trong nham tương ngủ say. Đột ngột, nó đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu, quét mắt chung quanh, một thoáng thời gian, một đạo đủ để xé rách hư không ánh mắt đã vượt qua xung quanh sinh linh. Rơi vào bốn người trên thân, ánh mắt kia đỏ tươi, hung lệ, không hề một tia bình thường tình cảm. Có chỉ là vô biên vô hạn sát khí, sát ý, có chút giống tà ngục, chỉ càng thêm hung tàn. Nếu như là cảnh giới không đủ, chỉ cần cùng với vừa chạm vào, đều sẽ triệt để điên cuồng, trở thành chỉ biết giết chóc tồn tại. Vù vù, Tôn Hằng trong lòng xá lợi tử điên cuồng chuyển động, một luồng thanh lương chi ý lưu chuyển toàn thân, lúc này mới đem đột kích sát khí loại trừ. Tứ tướng đại trận, phong, cùng lúc đó, hét lớn một tiếng ở phía xa cách xa vang lên, lập tức bốn phía phong vân biến ảo. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo hư ảnh bỗng dưng hiển hiện. Địa hỏa phong thủy đi theo phun trào, đem cái này phương viên mấy trăm vạn dặm, có thể so một phương thế giới chi địa, vây kín mít ở bên trong. Tứ tướng trận, thành, trận trong, hư không định trệ, ngũ hành không còn, vạn sự vạn vật đều sẽ hóa thành bản nguyên nhất tồn tại. Chỉ cần trận pháp toàn lực vận chuyển, liền xem như hung thú cùng kỳ, cũng không thể kháng. Đương nhiên, cùng kỳ mặc dù vô trí, thực sự có su cát tị hung bản năng, tự nhiên sẽ phản kháng. Gào, chỉ gặp tại cái kia tối tăm mờ mịt khí tức bên trong. Một đầu đầu hổ, thân bò, đầy thân gai nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh khổng lồ quái thú ngẩng lên thét dài. Một thoáng thời gian, sương mù trào lên, vô số hư ảnh ở trong sương mù chậm rãi ngưng thực. Gầm thét phóng tới trận pháp, những bóng mờ kia có lớn như núi cao, có thật nhỏ như sâu bọ, chỉ đều thực lực cường hãn, mà lại tràn ngập hung lệ chi khí. Cẩn thận, những này là bị cùng kỳ đánh giết dị thú, bọn chúng hồn phách thụ sát khí xâm nhiễm, trở thành cùng loại với tranh quỷ đồng dạng tồn tại. Thanh hư đạo nhân thanh âm ở bên tai vang lên, trong đó tràn đầy ngưng trọng, không nên xem thường bọn chúng. Những thứ này dị thú thực lực không thể so với bọn chúng khi còn sống yếu. Nha, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, trên mặt cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Từ đầu đến cuối, hắn thiên la nhãn đều một mực mở ra, cũng so với hắn người xem càng rõ ràng hơn. Những thứ này dị thú vốn chỉ là ẩn vào cái kia trong sương mù tàn niệm, chỉ lúc này hiện thân, bọn chúng lại là đã cùng thiên địa chi lực tương hợp, trở thành đơn độc bên ngoài mà chân thực tồn tại. Hóa hư làm thật, đây là hồi mộng tiên pháp nguyên chủ nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu là thật sự có thể công thành, cái kia 33 tầng trời cũng sẽ trở thành một phương chân chính thần kỳ thế giới. Mà Tôn Hằng trong thức hải vô tận ngôi sao muốn ở đây, Tôn Hằng hô hấp cũng không nhịn được trì trệ. Đồng thời, một đám thực lực cường hãn dị thú cũng cuốn theo lấy vô biên sát khí tuôn ra mà tới. Ý niệm khẽ động, Tôn Hằng mi tâm sáng lên, một vệt khói trắng cũng che phủ toàn trường. Thức hải huyễn cảnh, hơi khói bên trong, hơn vạn nguyên thần vượt không mà xuất, tất cả dùng công pháp hướng phía cái kia đột kích đồ vật đánh tới. Hắn cũng muốn xem thử xem chính mình huyễn cảnh bên trong sinh linh cùng những vật này so sánh rốt cuộc có gì khác biệt. Oanh, vô số đạo kinh khủng vầng sáng dành trước tỏa ra, hai phe không biết là thật là giả sinh linh từng dãy ngã xuống. Hủy thiên diệt địa vầng sáng làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhưng lại không thể một chút lan đến gần tứ tướng trận bên ngoài. Mặt khác ba phương hướng, kịch đấu lại thêm hung. Bọn hắn mặc dù không có Tôn Hằng điều khiển hơn vạn nguyên thần thủ đoạn, chỉ chân tiên chi cảnh vốn là siêu phàm thoát tục. Huống chi, nơi đây tứ tướng sinh linh cũng có được nhất định trước thân lực lượng. Chỉ gặp Thanh Long há miệng, nuốt thiên địa, Huyền Vũ xoay quanh, chấn thủ một phương, liệt diễm, gió lốc ngăn cách thiên địa. Lại thêm chân tiên thủ đoạn, cùng kỳ điều động dị thú tuy nhiều, nhưng ở bực này thế công phía dưới, thực sự khó mà phá trận mà xuất. Gào, giống to âm thanh xé rách thiên địa, màn trời đột nhiên biến thành đen, Thanh hư đạo trưởng bên kia khí tức cũng theo đó siết chặt. Nơi xa áp trận Lý Nghiệp ánh mắt lóe lên, đã là hóa thành một đạo lôi quang hướng phía đó độn đi. Là chủ trận người, Thanh hư đạo nhân lại càng dễ trở thành cùng kỳ mục tiêu. Nhưng, bành, đen tối bên trong, một đầu dị thú đánh vỡ tầng tầng hư không, điên cuồng gầm thét thẳng đến Tôn Hằng sở tại mà tới. Tại Hạo Thiên Kính mảnh vụn ra trì thiên la nhãn phía dưới, dị thú thể nội cái kia cỗ ma khí phá lệ dễ thấy, mà đập vào mặt đánh tới kinh thiên sát khí, cũng làm cho Tôn Hằng không dám thất lễ. Cùng kỳ, có thể là chân thật tiên cảnh hung thú, quét ngang viễn cổ tồn tại. Thân hình dâng lên, Tôn Hằng đã hiển lộ chân thân, nguyên thần pháp tướng, một thoáng thời gian, một tôn hai mắt đỏ tươi, lông mày sinh mắt dọc, thân cao có tới hơn 10 trượng cự viên hiển lộ tại chỗ. Cự viên toàn thân có điện quang chớp động, lôi đình chi lực không ngừng kích động, hai chân đạp đất giống như kình thiên cự nhân, khí tức mạnh hẳn là không yếu đột kích hung thú. Đấu huyền chiến thể, oanh, tăng vọt khí tức, trực tiếp chống đỡ xung quanh hư không dâng lên, lập tức liền bắt đầu hướng vào trong bên trong sụp xuống. Mà điện quang nhốn nháo bên trong, cự viên thẳng tắp một quyền cũng mãnh liệt cùng đột kích hung thú cùng kỳ đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục